Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1277: Từ chui đầu vào lưới. Lúc trung niên nam tử quỳ một gối xuống đất, thì mục trần lúc này vốn dĩ đang đề phòng chuẩn bị cho một cuộc kỳ chiến, đột nhiên đã trở nên sửng sốt, mà đám người Lạc Ly, Lạc Thiên Thần cũng ngạc nhiên hết sức. Bọn họ không thể nào nghĩ rằng nam tử trung niên mới vừa rồi còn dáng vẻ hung hăng, chỉ trong chớp mắt đã trở nên như thế này. Hơn nữa, nhìn vẻ cung kính ở trên mặt hắn ta rõ ràng là phát ra từ bên trong nội tâm, không hề giả dối một chút nào. Đám người Lạc Ly nhìn nhau đều cảm thấy nghi ngờ, hiển nhiên là không biết trung niên nam tử này rốt cuộc là như thế nào đấy. Sau khi kinh ngạc một lát, Mục Trần liền phục hồi lại tinh thần. Bất quá cũng không giảm bớt sự đề phòng, chỉ là nhìn chằm chằm trung niên nam tử hỏi ra: "Ngươi là người của phù đồ cổ tộc sao?" "Phải, thiếu chủ." Long Tường gật đầu một cái. "Như vậy ngươi hẳn phải biết thái độ của phù đồ cổ tộc đối với ta rồi chứ?" Mục Trần cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long Tường nói ra: "Người của phù đồ cổ tộc ngươi chỉ sợ cũng chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp đối với ta đâu nhỉ?" Đối với sự chất vấn của Mục Trần, Long Tượng thản nhiên gật đầu nói: "Ta đúng là người phù đồ cổ tộc, nhưng nếu không nhờ có chủ nhân, ta đã sớm là xương khô trên đất. Chủ nhân đối với ta có ơn tái tạo, trong lòng của ta chủ nhân còn cao hơn cả phù đồ cổ tộc." "Chủ nhân của ngươi là ai?" Long Tượng mỉm cười tự hào nói: "Nàng chính là mẫu thân của ngài, Thanh Diên Tĩnh." Mục Trần chăm chú nhìn Long Tượng, cũng không nhận thấy có bất cứ sự lảng tránh nào. Hơn nữa khi nói tới ba chữ Thanh Diên Tinh, Mục Trần còn có thể cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ tận trong đáy lòng. Trầm mặc một hồi thì sự nghi ngờ và đề phòng ở trong lòng Mục Trần cũng đã giảm bớt đi. Lấy phong cách làm việc của loại chủng tộc cổ xưa giống như là phù đồ cổ tộc, thì có lẽ cũng chẳng có khả năng dùng tới cái phương thức lừa bịp này để mà đối phó với hắn ta. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ tới như vậy, có thể trực tiếp phái ra một tên địa chi tôn đại viên mãn, thậm chí là thiên chi tôn là đủ. Vì vậy, Mục Trần liền bước nhanh về phía trước, đỡ Long Tượng dậy, cười nói: "Long Tượng đại ca, mau đứng lên đi, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Mục Trần được rồi, cái danh thiếu chủ này ta nhớ không nổi." Long Tượng lắc đầu một cái rồi nói: "Mẫu thân của ngài chính là chủ nhân của ta, dĩ nhiên ngài sẽ là thiếu chủ rồi." Trong lời nói của anh ta hiện ra vẻ cố chấp, rõ ràng sẽ không sửa đổi xưng hô này. Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu. Những năm gần đây hắn ta đều đơn thương độc mã tự mình cố gắng, tuy rằng mẫu thân xuất thân từ phù đồ cổ tộc, hơn nữa còn là một vị linh trận sư đại tông sư chân chính, nhưng hắn ta cũng chẳng có địa vị cao cả cùng với tài nguyên dồi dào giống như thiếu chủ thật sự mà người ta tưởng tượng. Cho nên khi một vị siêu cấp cường giả bán bộ đại viên mãn cung kính gọi mình như vậy, thì hắn ta cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Bất quá khi trông thấy vẻ cố chấp ở trong ánh mắt Long Tượng, hắn ta cũng không nói về điều đó nữa mà đổi sang chuyện khác. "Lời lúc trước ta đã nói, mong rằng Long Tượng đại ca cũng được để trong lòng." Lúc đầu Mục Trần còn nghĩ Long Tượng chính là do phù đồ cổ tộc phải tới, cho nên trong lời nói cũng chẳng hề khách khí một chút nào. Long Tượng cười cười vui mừng nói: "Thiếu chủ thật không hổ là con trai của chủ nhân, thiên phú thật đúng là chắc tuyệt. Hơn nữa, cho dù không nương tựa vào chủ nhân, thì ngài vẫn có thể một mình đạt tới trình độ như hiện nay, quả nhiên là không đơn giản." Lời nói của hắn ta là thật sự từ bên trong đáy lòng. Mục Trần còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được thành tựu cực kỳ kinh người, hiện giờ không chỉ là đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, thậm chí còn đã bước chân vào thượng vị địa chi tôn. Mà kinh khủng nhất là, cho dù mạnh mẽ như Long Tượng hắn, khi đối mặt với Mục Trần thì lại không hề cảm thấy mình có bao nhiêu phần chiến thắng. "Nếu như thiếu chủ từ nhỏ đã ở bên trong phù đồ cổ tộc, dùng lấy tài nguyên của phù đồ cổ tộc, sợ rằng ngày hôm nay tuyệt đối sẽ là ứng cử viên sáng chói nhất cho chức vị tộc trưởng rồi, chẳng hề yếu hơn Huyền La thiếu chủ, đang giống như mặt trời ban trưa ở bên trong bộ tộc kia." Long Tượng thở dài nói. Còn Mục Trần đối với việc này cũng chỉ cười xòa, không cảm thấy có gì tiếc nuối. Những năm vừa qua hắn ta đã quen với việc tự dựa vào bản thân mình, cho nên cũng chẳng mơ ước gì đối với tài nguyên khổng lồ của phù đồ cổ tộc cả. "Long Tượng đại ca, mẹ ta hiện giờ như thế nào rồi?" Dù rằng không hứng thú đối với tài nguyên của phù đồ cổ tộc, thế nhưng Mục Trần lại cực kỳ quan tâm tới mẹ của mình. Từ trước tới nay hắn ta không hề có một chút liên lạc nào với phù đồ cổ tộc, hôm nay vất vả lắm mới có thuộc hạ của mẹ xuất hiện, hắn ta tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. chủ nhân đang bị nhốt ở bên trong tàu. Bất quá ngược lại cũng may mắn không bị làm sao cả, chỉ là quá mức thương nhớ hai phụ tử ngài. Long Thường khẽ mỉm cười, rồi chợt có một chút ngạo nghễ nói ra: thực lực của chủ nhân sâu không lường được, cho dù có là đại trưởng lão thì cũng chẳng dám làm quá đáng. Nếu không phải là do chủ nhân không muốn bọn họ dây dưa với thiếu chủ thì đã sớm tự do rồi. Mục Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù có mạnh như phù đồ cổ tộc thì muốn đối phó với một vị linh trận đại tông sư, cái giá phải trả chắc chắn vẫn sẽ làm cho bọn họ phải cắt giá cắt thịt. Bất quá vừa nghĩ tới lý do một thần bị nhốt là bởi vì chính mình, Mục Trần lại cảm thấy đau lòng và tự trách. Thiếu chủ không nên tự trách, nếu như chủ nhân có thể trông thấy thành tựu hiện giờ của ngài thì cũng sẽ rất vui mừng. Dường như đã biết Mục Trần đang tự trách, Long Tường liền khuyên nhủ. Mục Trần gật đầu một cái, hắn ta cũng không phải kẻ yếu mềm, có ngồi ở đây tự trách thì cũng chẳng có tác dụng gì. Việc cần thiết bây giờ là mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh tới một trình độ mà phù đồ cổ tộc cũng đã không có cách nào dùng hắn để uy hiếp mẫu thần mình nữa. Đám người Lạc Ly trông thấy hai người chỉ trong trước mắt đã xóa bỏ đi địch ý, trở nên hài hòa thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì cái tên trung niên nam tử khó đối phó này cũng là bạn chứ không phải là địch. Thiếu chủ, ngài đoạt được đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hiện giờ danh tiếng đã dần dần truyền ra xa, cho nên ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng đã bắt đầu có những kẻ chú ý tới ngài. Long Tường nhìn Mục Trần nghiêm trọng nhắc nhở. Mục Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn ta biết rõ thế lực của phù đồ cổ tộc vô cùng mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra mình mà thôi. Bất quá lúc này hắn ta đã không còn là thiếu niên yếu đuối của năm nào, tiểu hổ cũng đã từ từ nhen anh. Cho dù có gặp phải địa chi tôn đại viên mãn chân chính thì hắn ta cũng có thể đánh một trận. Mà cho dù phù đồ cổ tộc muốn mạnh mẽ giải quyết, phái ra một tên thiên chi tôn để đối phó với hắn thì hắn cũng có thể gọi cứu viện tới giúp. Vẫn là câu nói kia, hắn ta hiện giờ đã có khả năng tự bảo vệ, không cần lo lắng tới việc cường giả của phù đồ cổ tộc xuất hiện tới bắt hắn đi, dùng hắn để uy hiếp mẫu thần của mình nữa. Ta sẽ chú ý hơn. Mục Trần cười cười nói với Long Tường, tuy hiện giờ hắn ta không sợ phù đồ cổ tộc, thế nhưng mà vẫn phải đề phòng cẩn thận, có thể trở thành một trong những cổ tộc truyền thừa từ lâu đời, thì phù đồ cổ tộc này cũng không đơn giản như vậy. Long Tường gật đầu, ánh mắt lóe lên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất quá vào lúc này, chợt có người từ bên ngoài tiến vào đại điện, quỳ xuống ở trước mặt Lạc Ly, cung kính nói: bệ hạ, vừa rồi không biết có ai đó đã truyền tin vào hoàng cung. Vừa nói, hai tay của người này còn nâng lên một cái ngọc phiến. Lạc Ly vung tay, ngọc phiến liền rơi vào trong tay của nàng. Hơi cảm ứng một thoáng thì khuôn mặt của nàng đã biến hóa, nhìn về phía Mục Trần. Làm sao vậy? Mục Trần trông thấy vậy thì liền hỏi. Lạc Ly do dự một chút rồi đem linh lực rót vào bên trong ngọc phiến. Chỉ thấy ở bên trong ngọc phiến bộc phát ra linh quang. Sau đó linh quang biến thành một màn sáng. Bên trong màn sáng có một tên lão giả mặc áo xám. Hắn ta đang ngồi xếp bằng ở bên trên một tòa thạch tháp, ánh mắt như xuyên thấu không gian, găm thẳng lên người Mục Trần, thanh âm nhàn nhạt nói: tội tử Mục Trần, hiện giờ có lẽ người cũng đã gặp được Long Tượng rồi nhỉ. Bất quá, cho dù không biết hắn ta có bắt người hay không, thì lão phu cũng muốn nói cho người biết. Người nếu như muốn cứu cô gái này, thì hãy đi tới Bích Linh Đảo ở trên Vạn Đảo Đại Lục. Nếu không, lão phu sẽ giao nàng cho nội tộc. Đến lúc đó, hình phạt tuyệt đối sẽ không thương hòa tiệc ngọc đâu. Thanh âm vừa dứt thì ở bên trong màn sáng đã xuất hiện một cái nhà tù màu đen. Bên trong nhà tù chính là một cô gái áo trắng lạnh lùng trong trèo đang ngồi lặng lặng. Linh Khê Tỷ. Khi Mục Trần trông thấy cô gái áo trắng này thì con người nhất thời có rút lại, sát ý nồng nặc đã bốc lên ở trong mắt. Nếu như ngươi không muốn trông thấy nàng ta hưởng tiểu ngọc vấn thì lão phu vẫn đang đợi ngươi ở bên trên Bích Linh Đảo. Lão già kia lãnh đạm cười nói một tiếng, sau đó tay áo vung lên, màn sáng linh lực liền tiêu tan đi, quả ngọc phiến cũng đã hóa thành bột. Bên trong đại điện tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ duy nhất có sắc mặt Mục Trần đã trở nên âm trầm. Hắn ta không nghĩ tới Linh Khê Tỷ biến mất mấy năm thời gian thì ra là bị nhốt ở bên trên Bích Linh Đảo. Mục Trần quay qua nhìn Long Tượng trầm giọng nói: Long Tượng đại ca, lời lão già kia là thật hay sao? Long Tượng trầm mặc một chút rồi gật đầu nói: Linh Khê đúng là bị giam ở bên trên Bích Linh Đảo. Trước đó, cố sư hoàng kia cũng đã dùng nàng để uy hiếp ta, muốn ta bắt ngài đem về Bích Linh Đảo. Vốn dĩ ta còn tính toán, sau khi trông thấy ngài thì sẽ âm thầm trở về, tìm cơ hội cứu Linh Khê ra. Thế nhưng không ngờ được, cái lão già này lại còn phái người đi theo ta, truyền tin tức này tới cho ngài. Xem ra, lão ta cũng đoán được, cho dù ta đã gặp được ngài, thì cũng sẽ không đem ngài trở về. Thiếu chủ, cái lão gia này tâm địa rất độc ác, đúng là đã muốn ngài tự mình chui đầu vào lưới. Hắn ta quản lý Bích Linh Đảo đã nhiều năm, thủ đoạn nhiều vô số. Cho dù có là địa chi tôn đã viên mãn đi tới thì cũng đều rất khó giải quyết. Huống chi bản thân lão ta cũng đã là một tên địa chi tôn đại viên mãn, thực lực rất mạnh mẽ. Long Thường không ngừng khuyên nhủ, thực lực của Mục Trần mặc dù không tệ, nhưng mà theo hắn ta nhận thấy thì vẫn không thể nào chống lại một tên địa chi tôn đại viên mãn cho được. Đối với lời khuyên của Long Tương, Mục Trần cũng không để ý tới. Hắn ta nhẹ nhàng gật đầu, xong nói bình thản. Long Tương đại ca, ta biết cái lão già này muốn ta tự mình chui đầu vào lưới. Bất quá có một số thứ lão ta lại chưa hề nghĩ tới. Đó chính là cái lưới của lão ta hơi nhỏ một chút. Đến lúc đó lưới rách thì không phải là mèo ăn chuột, mà là chuột cắn chết mèo. Nói tới đây, khóe miệng của Mục Trần hơi nhếch lên, làm cho Long Tương có thể cảm thấy được một cỗ sát ý lạnh lẽo vô cùng đậm đậm đang bao phủ tới. Hết chương 1277. Chương 1278, ôn tồn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Là thần cung phía sau núi, thanh âm cuồng bạo giống như thể sấm rền không ngừng vang lên đoàn đoàn, bụi mù tràn ngập. Mà trong khi cả vùng đất đều đang chấn động, thì hai thân ảnh giống như thể điện xẹt liên tục va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều giống như thiên thạch đụng vào nhau, tạo ra chấn động vô cùng khủng khiếp. Trong khi bọn hắn giao thủ thì cả vùng núi đó này đã sớm bị dư âm phá hư tan tành. Lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm, hai bóng người bắn ngược trở ra, bàn chân cắm sâu trên mặt đất, từng mảnh sơn nham cứng rắn chỉ trong nháy mắt đều đã hóa thành bột mịn. Thông khoái. Mục Trần ổn định lại thân hình, hắn ta xoa xoa nắm đấm đã đỏ bừng, khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười vui sướng. Một màn giao thủ cứng rắn vừa rồi quả thật là quá sảng khoái. Đối diện với Mục Trần cũng có một bóng người hiện ra, đúng chính là Long Tượng. Nhưng mà khác với Mục Trần, ở trong mắt hắn ta lúc này lại tràn ngập cảm thán và kinh ngạc. Mấy ngày ở đây, bởi vì hắn ta có thực lực bán bộ đại viên mãn, cho nên đã trực tiếp trở thành đối tượng tập luyện của Mục Trần. Mục Trần vừa mới bước chân vào thượng vị địa chi tôn, đang rất cần một đối thủ xứng tầm để có thể thích ứng với sức mạnh vừa mới tăng vọt lên, cho nên hiển nhiên Long Tượng chính là người phù hợp nhất. Đối với việc tập luyện như thế này thì Long Tượng tất nhiên cũng không từ chối, bởi vì hắn ta cũng muốn thử một chút sức mạnh chiến đấu cực hạn của Mục Trần là tới cỡ nào. Và một lần thử nghiệm này cũng đã làm cho hắn ta dần dần kinh hãi. Lúc đầu hắn ta vẫn có cảm giác Mục Trần sử dụng tới sức mạnh vẫn hơi có một chút trì trệ, chắc hẳn là do chưa kịp thích ứng với linh lực cường đại của thượng vị địa chi tôn. Lúc đó nếu đơn thuần là cứng rắn giao thủ bằng sức mạnh thuần túy thì Long Tượng vẫn có thể chiếm được một chút ưu thế. Thế nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, Mục Trần có lẽ đã dần thích ứng với thực lực của thượng vị địa chi tôn, cho nên sức chiến đấu đã bắt đầu tăng vọt lên tới mức làm cho người ta phải kinh ngạc. Tới ngắn ngủi chỉ trong mấy ngày sau thì Long Tượng đã nhận ra chỉ bằng vào lực lượng thuần túy, hắn ta đã không thể nào chiếm được một chút ưu thế gì từ Mục Trần nữa rồi. Điều này đã làm cho hắn ta cực kỳ kinh hãi. Dù như thế nào thì hắn cũng là bán bộ đại viên mãn. Hơn nữa, công pháp tu luyện cũng thiên về sức mạnh cơ thể. Xếp trong số những cường giả đồng cấp, hắn ta tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Vậy mà trước mắt, hắn ta lại bị một tên thượng vị địa chi tôn Mục Trần ép cho không còn một tí ưu thế nào. Bảo sao hắn ta không khiếp sợ cho được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là từ đầu tới cuối, Mục Trần đều không dùng tới thủ đoạn nào khác. Long Tượng có một loại dự cảm, nếu như hắn ta cùng với Mục Trần thực sự sinh tử chiến đấu, một khi Mục Trần bày ra tất cả mọi thủ đoạn, sợ rằng kẻ thất bại sẽ là hắn ta rồi. Thiếu chủ thật đúng là sâu không lường được, thuộc hạ bội phục. Long Tượng cảm thán một tiếng, có thể bằng vào thực lực thượng vị địa chi tôn làm đến một bước này thì cho dù là hắn ta thì cũng không khỏi cảm thấy tâm phục khẩu phục. Đối với sự thán phục của Long Tượng, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng. Hắn ta sở dĩ có thể dùng sức mạnh cơ thể để giao thủ với Long Tượng mà không hề yếu thế một chút nào, không phải chỉ bởi vì thân thể của hắn ta mạnh mẽ, mà quan trọng là ở trên người của hắn ta có mang theo chân long và chân phượng chi linh. Một long một phượng cộng hưởng lẫn nhau, hiệu quả đạt được cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Theo hắn ta suy đoán, hiện giờ không sử dụng tới linh lực, chỉ bằng vào sức mạnh thuần túy của thân thể thì hắn ta cũng đã có thể xưng hùng xưng bá ở tầng thứ thượng vị địa chi tôn. Thậm chí cho dù có gặp phải bán bộ đại viên mãn giống như Long Tượng thì cũng đã có thể giao thủ được. Dĩ nhiên, muốn đánh bại bán bộ đại viên mãn thì lại vẫn còn chưa đủ. Khi trong đầu Mục Trần còn đang suy nghĩ những điều này, thì ở bên trên sân khấu cách đó không xa, một đạo thân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc đã hiện ra. Thiếu chủ, thuộc hạ đi trước đây. Long Tường trông thấy Lạc Ly tới thì cũng cười một tiếng nói ra. Mục Trần gật đầu nói, ba ngày sau chúng ta sẽ đồng thủ đi tới Bích Linh Đảo. Vâng. Long Tường cùng kính đáp, sau đó xoay người bước đi. Nhìn Long Tường rời đi xong, thân hình Mục Trần mới dao động lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly bây giờ hình như là vừa mới tham dự hội nghị của Lạc Thần Tộc, cho nên vẫn đang mặc một chiếc váy dài màu tím hoa lệ, nhìn qua tràn đầy vẻ tôn quý ưu nhã. Mục Trần nhìn về phía nàng ta, trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhu hòa, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng đi một chút. Mỗi khi đứng trước mặt của nàng, hắn ta luôn cảm thấy tất cả mọi gánh nặng dường như đều biến mất, cảm giác được sự bình yên rất khó có được. Và ánh mắt của hắn ta chăm chăm nhìn tới Lạc Ly càng ngày càng nóng bỏng. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn ta, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cũng đỏ ửng lên, giận dỗi lườm hắn ta một cái. Đang định nói gì đó thì Mục Trần đã bước lên một bước, hơi thở nam tử lướt qua trên mặt, làm cho Lạc Ly theo phản xạ lùi về phía sau một bước. Bất quá thân hình của nàng bất chợt đã bị dừng lại, bởi vì chiếc eo thon đã bị một bàn tay ôm lấy từ lúc nào, kéo cả người nàng nhào vào trong lòng Mục Trần. Cảm nhận được hơi ấm ở trong ngực, lại trông thấy Lạc Ly xưa nay vốn điềm tĩnh, bây giờ khuôn mặt đã đỏ bừng, trong mắt còn hiện lên vẻ thẹn thùng, thì Mục Trần đã không thể nào kiềm chế tình cảm ở trong lòng được nữa, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng. Thân thể mềm mại của Lạc Ly bất chợt cứng ngắc lại, bất quá nàng ta rất nhanh đã trở nên nồng nhiệt. Cánh tay thon dài vòng qua cổ Mục Trần, ánh mắt lim dim khép hở, dáng vẻ mê ly vô cùng kiểu mỹ. Cũng không biết hai người đã quấn quýt với nhau bao lâu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly đều đỏ bừng. Nàng ta giống như một con chim nhỏ nép vào lồng ngực của Mục Trần, dáng vẻ e thẹn, đâu còn giống nữ hoàng uy nghiêm của Lạc Thần Tộc nữa đâu. Trong mắt Mục Trần cũng đã bốc lên lửa nóng hừng hực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, thân thể nghiêng về phía trước, đè cô gái lên trên bãi cỏ. Bất quá, đúng lúc Mục Trần đã sắp sửa không nhìn được muốn vượt rào, thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã che ở trước ngực, đôi mắt sáng rực kèm theo vẻ thẹn thùng e lệ, cắn môi nhẹ giọng nói. Không được. Bị Lạc Ly ngăn trở, Mục Trần cũng tỉnh táo lại, lửa nóng bên trong mắt cũng đã biến mất đi. Hắn ta lung túng cười hắc hắc, biết rõ bởi vì những năm gần đây đè nén tình cảm quá lâu, cho nên bất chợt đã khó kiềm chế nổi. Lạc Ly thấy Mục Trần đã dừng lại, bàn tay nhỏ bé vừa cản Mục Trần và lúc này cũng đã mềm đi, khuôn mặt đều đỏ bừng. Lúc trước bởi vì Mục Trần bùng nổ tình cảm quá mãnh liệt, cho nên đã làm cho nàng hơi sợ sợ, bởi vậy mới theo phản xạ kháng cự lại. Chứ trong lòng của nàng thì thầm nghĩ, nếu như là ở một chỗ khác, không có lính tuần tra đi qua đi lại, chỉ sợ nàng đã không có dũng khí để mà ngăn cản Mục Trần rồi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng vốn hồng hồng, bây giờ lại càng thêm đỏ bừng hơn. Mục Trần nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp ướt át đó, thở dài một hơi mà nói. Ai, thịt đã tới miệng rồi mà còn rời mất à? Lạc Ly nghe hắn ta ví von mình như vậy thì không khỏi có một chút tức giận, nắm tay nhỏ bé đánh lên vai hắn ta, rồi chợt khuôn mặt cúi xuống, cắn đôi môi đỏ mọng, Lý Nhi nói. Đợi tới lúc ngươi đạt tới Thiên Chi Tôn, lại cứu được mẫu thân ra, ta liền theo ý ngươi. Nói tới thanh âm cuối cùng, Lạc Ly cũng đều run lên, rõ ràng là cực kỳ e thẹn. Ánh mắt Mục Trần cũng trừng lên, hắn ta không nghĩ tới Lạc Ly lại dùng miếng mồi thơm phức như vậy để mà hấp dẫn mình. Ngay lập tức hắn ta chính nghĩa nói. Ta mà là loại người đó hay sao? Miệng thì nói như vậy, chứ chẳng qua toàn thân hắn ta đều đã nóng bừng lên giống như lửa đốt, làn da cũng trở nên hồng hồng, rõ ràng chính là đang nói dối. Lạc Ly cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp liếc qua bộ dáng dối trá của hắn ta, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, lấy tay đẩy hắn ra, sau đó khẽ vén tóc, mỉm cười nói. Được, vậy thì cứ coi như ta đây chưa nói gì. Mục Trần nghe vậy thì giật mình, miệng cứ nói. Hả? Nàng là nữ hoàng Lạc Thần Tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy chứ? Nói hết câu thì đã trông thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Ly lộ ra vẻ hài hước, thì hắn ta mới gào lên một tiếng, bổ nhào lao qua. À, nàng dám đùa bỡn ta. Trên bãi cỏ, đôi nam nữ cười đùa quấn quýt, tiếng cười vang lanh lảnh, thật sự rất thoải mái. Mấy năm gần đây, hai người đều đã quá căng thẳng mệt mỏi, những thời khắc như thế này thật sự là quá hiếm hoi. Chơi đùa một lúc, hai người mới dừng lại. Bọn họ ngồi bên trên sườn núi, nhìn về ánh mặt trời hoàng hôn. Người định đi Bích Linh Đảo đó sao? Lạc Ly tựa đầu vào vai Mục Trần hỏi ra. Mục Trần gật đầu nói. Linh Khê Tỷ đang ở đó, ta phải đi cứu nàng. Mặc dù Bích Linh Đảo kia chính phần sẽ là đầm rồng hang hổ, Thế nhưng Mục Trần cũng không thể không đi. Dù sao, Ly Khê lúc ban đầu đã trợ giúp hắn ta rất nhiều, giữa hai người cũng có tình nghĩa sâu nặng. Không thông báo cho Mandala hay sao? Nếu như có địa chi tôn đại viên mãn nàng ta đi theo cùng, như vậy chuyến đi này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mục Trần lắc đầu nói. Không, Mục Phủ mới thành lập chưa lâu. Mặc dù đã thống trị bắc giới, nhưng mà vẫn còn có rất nhiều ánh mắt ở trên Thiên La Đại Lục nhòm ngó tới. Mandala nhất định phải ở lại để chấn giữ. Nếu không thì bắc giới vừa mới thành lập, rất có thể lại một lần nữa chia rẽ. Lạc Ly khẽ gật đầu, yêu kiều nói ra. Vậy lần này ta cùng đi với ngươi. Mục Trần ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lạc Ly. Hắn ta vốn cho rằng Lạc Ly sẽ không thể nào rời khỏi Lạc Thần Tộc. Dù sao lúc này, Lạc Thần Tộc cũng đang rất cần nàng. Mặc dù hai người đã chia cách rất nhiều năm, hắn ta tất nhiên cũng rất muốn ở cùng với Lạc Ly. Chẳng qua hắn ta cũng biết rõ, bởi vì để cho trong tương lai có thể bảo vệ được những người mình quan tâm, thì bây giờ hắn ta nhất định phải chịu đựng được sự cô độc. Thế mà lúc này đây, Lạc Ly lại nói có thể đi cùng với mình. Như vậy rõ ràng ở trong lòng của nàng, hắn ta đúng là cực kỳ quan trọng. Trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần, Lạc Ly khẽ cười một tiếng, nói ra. Những chuyện chính của Lạc Thần Tộc đã xong rồi, có lẽ sẽ không có biến cố gì nữa. Hơn nữa lúc trước, ta vẫn luôn để cho ngươi một thân một mình. Lần này ta muốn chia sẻ giúp ngươi một chút. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên sự cảm động. Và hắn cũng không lấy lý do nguy hiểm để mà từ chối nữa. Vì làm như vậy sẽ không có tác dụng gì đối với cái cô gái trông thì có vẻ nhu hòa, thế nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ ở trước mặt này. Cho nên hắn liền đưa tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, tiếng cười phong khoáng vang vọng trên bầu trời. Được, vậy thì chúng ta cùng đi xem thử cái nơi đầm rồng hang hồ kia liệu có thể nào cản nổi chúng ta hay là không. Hết chương 1278. Chương 1279. Ba tên địa chí tôn đại viên mãn. Phan đảo đại lục, bên trên một tòa đảo quốc to lớn, trong thành phố phồn hoa, truyền thống linh trận khổng lồ đang bộc phát ra linh quang văn trượng, vô số quang ảnh tấp nập tới lui. Lúc này, ba người Mục Trần, Lạc Ly và Long Tượng cũng đã đi ra từ bên trong truyền thống linh trận. Vừa bước ra ngoài truyền thống linh trận, Mục Trần liền có thể cảm thấy được gió biển mặn mặn đang phả vào trong mặt, khí tức biển cả tràn ngập trong thiên địa, thậm chí tới ngay cả linh lực cũng trở nên ướt át khác thường. Đây chính là Phan đảo đại lục đấy sao? Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn qua thành phố phồn hoa này. Nó náo nhiệt không hề kém hơn Tây Thiên đại lục một chút nào. Nghe nói phần lớn của mảnh đại lục này đều là đại dương vô tận. Bên trong đó còn có những hòn đảo khổng lồ giống như quốc gia vậy. Và Phan đảo đại lục này cũng giống như là Thiên La đại lục, không có siêu cấp thế lực nào cả. Mức độ hỗn loạn không hề kém hơn một chút nào. Tất cả kiêu hùng đều hội tụ lại đánh đấm chí chóe. Cho nên ở bên trên Phan đảo đại lục này, chiến tranh là một chuyện cực kỳ dễ gặp. Đây là Ma La đảo, thống trị hòn đảo này cũng là một tên tương vị địa chi tôn, cũng có một chút danh tiếng ở trên Phan đảo đại lục. Long Tường hiển nhiên là hiểu rất rõ Phan đảo đại lục, cho nên liền nói. Mục Trần cũng gật đầu hỏi lại, vậy Bích Linh đảo là ở chỗ nào? Từ đây đi tới đó vẫn còn có một chút khoảng cách, ước chừng 2 ngày đường. Nói tới đây, Long Tường hơi do dự một chút rồi nói tiếp. Thiếu chủ, Cố Sư Hoàng cũng không phải đèn cạn dầu, lúc đó phải cẩn thận một chút. Mục Trần cười cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ở trên Bích Linh đảo không có Thiên Chi Tôn thì bằng vào thực lực địa chi tôn đại viên mãn của lão ta cũng không thể nào giữ chân được ta đâu. Mặc dù bây giờ Mục Trần mới chỉ là thượng vị địa chi tôn, thế nhưng nếu như muốn chạy thoát thì cho dù địa chi tôn đại viên mãn cũng tuyệt đối không thể nào bắt được. Long Tường nghe thấy vậy thì cũng không nói thêm điều gì nữa, thân hình vừa động liền hóa thành một tia lưu quang xẹt qua phía chân trời, hướng về phía đại dương vô tận lao đi. Mục Trần và Lạc Ly cùng liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức đi theo. Ở trên Phan đảo đại lục này, đại dương mênh mông bát ngát, có rất nhiều thiên tai nguy hiểm, có khi hàn lưu vô tận hội tụ lại tạo thành dòng nước xoáy, cho dù có là cường giả địa chi tôn cũng sẽ mất mạng như trời. Bất quá cũng may có Long Tượng dẫn đường, cho nên bọn họ cũng không gặp phải quá nhiều trở ngại. Cứ như thế đi qua 2 ngày thì đã đi tới gần Bích Linh đảo. Ba bóng người đứng trên ngọn sóng nhìn về mặt biển vô tận. Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía xa xa, linh quang ở trong mắt lóe lên, cảnh tượng xa xôi ngoài kia cũng đã dần dần hiện rõ. Chỉ thấy xa xôi trên mặt biển có một tòa đảo to lớn xanh biếc, bên trên đảo có thiên địa linh lực cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên chính là một phúc địa hiếm thấy. Cho dù ở cách xa như vậy, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được linh lực thiên địa đang tràn ngập ở bên trên hòn đảo. Mức độ nồng đậm thực sự mạnh hơn cả bất kỳ hòn đảo nào ở trên Phan đảo đại lục này mà Mục Trần đã nhìn qua. Thật không hổ là phù đồ cổ tộc. có thể chiếm lấy một đời tu luyện tuyệt vời như thế này, thế mà lại chẳng có ai dám nảy lòng tham. Mục Trần không khỏi cảm thán một tiếng, bảo địa tu luyện như thế này, nếu như là những thế lực khác, thì cho dù có phái ra cường giả địa chi tôn đại viên mãn chân giới, chỉ sợ cũng sẽ 5 lần 7 lượt bị người ta quấy rầy không thôi. Vậy mà mấy vạn dặm ở xung quanh hòn đảo này lại không hề có một tí tranh chấp nào. Hiển nhiên cái khu vực này đều thuộc về phạm vi của Bích Linh đảo, cho nên những thế lực khác cũng không dám làm trò gì. Ta sẽ lên đảo trước, tìm cơ hội cứu Linh Khê ra, tránh cho tới lúc đó cố sư hoàng kia lại lấy nàng để uy hiếp. Long Thượng nhìn về phía Mục Trần ngưng trọng nói: người cẩn thận đấy, ta sẽ cùng với Lạc Ly bí mật ẩn nấp ở bên dưới đáy biển. Mục Trần cũng gật đầu, nếu như có thể không chiến mà cứu được Linh Khê thì rõ ràng chính là tốt nhất rồi. Còn về phần Long Tương với thực lực bán vô đại viên mãn thì Mục Trần cũng không hề coi thường, coi như cái tên cố sư hoàng kia có phát hiện ra, chỉ sợ cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Long Tương gật đầu rồi hít sâu vào một hơi, thân hình hóa thành lưu quang trực tiếp bay vọt vào bên trong Bích Linh đảo. Còn thân thể của Mục Trần và Lạc Ly từ từ chìm vào trong nước biển, thu liễm toàn bộ khí tức linh lực lại, từ dưới đáy biển từ từ tiến vào Bích Linh đảo. Tốc độ của Long Tường cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới gần Bích Linh đảo, mà hắn cũng không hề gặp phải trở ngại nào. Thân hình vừa động liền đã xuất hiện ở phía trước một tòa hắc tháp sâu bên trong đảo. Phía dưới hắc tháp, lão già áo bào xám vẫn đang lặng lặng ngồi xếp bằng giống như cũ, cứ như thể từ lúc Long Tường đã rời đi cho tới lúc hắn ta xuất hiện thì lão ta vẫn chưa hề di động một chút nào. Lúc này hai mắt lão ta mới mở ra, mỉm cười nhìn Long Tường nói ra: đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Long Tường sắc mặt bình tĩnh nói: Mục Trần đã là đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục, lúc hắn ta còn là hạ vị địa chi tôn thì đã có thể đánh bại thượng vị địa chi tôn. Hiện giờ hắn ta đã bước vào thượng vị địa chi tôn, cho dù có là ta thì cũng chẳng thể làm gì được hắn. Nếu muốn bắt, sợ rằng cố hộ pháp ngươi phải tự mình xuất thủ rồi. Nghe Long Tường nói như vậy, cố sư hoàng cũng không tức giận, chẳng qua cười híp mắt gật đầu, trong mắt có một tia quỷ dị nói ra: đã như vậy, chuyện này cứ giao cho lão phu, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Đúng rồi, có người từ bên trong tộc đi tới Bích Linh đảo, để ta giới thiệu cho người một chút. Nghe cố sư hoàng nói như vậy, con người Long Tường lập tức còn rút lại. Long Tường, đã lâu không gặp nhá. Ở bên phải rừng trúc, một bóng người chậm rãi bay ra. Người này mặc một bộ đại trường bào màu đỏ, mái tóc hoa râm, trên áo bào thêm một con cá lớn màu đen, trông có vẻ rất quỷ dị. Mà khi vừa trông thấy người này, Long Tường sắc mặt liền biến đổi, thất thanh nói lên: Lương Tả Ngư, sao người lại ở đấy? Lương Tả Ngư này cũng là người phù đồ cổ tộc, hơn nữa cũng là một tên địa chi tôn đại viên mãn, thực lực không hề yếu hơn cố sư hoàng chút nào. Long Tường không nghĩ rằng cố sư hoàng kia lại mời hắn ta tới. Xem ra Long Tường ngươi có vẻ hơi bất ngờ đấy nhỉ? Cố sư hoàng cười tủm tỉm nói ra, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn về phía bên trái rừng trúc cười nói: mà cũng không phải chỉ có một vị lão hữu của ta tới đâu nhá. Long Tường liền chấn động nhìn qua phía bên trái rừng trúc, không biết từ lúc nào ở chỗ đó đã xuất hiện một tên lão giả mặc áo xanh, thân thể khô gầy giống như cái xác khô, trên tay áo bào dường như có thêu từ đạo xà văn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trên người tản mát ra một cỗ linh lực ba động mạnh mẽ cực kỳ, lại cũng là một tên địa chi tôn đại viên mãn chân chính. Lục Xà lão tổ. Long Tường hít sâu một hơi, lão giả này tuy không phải là người của phù đồ cổ tộc, thế nhưng cũng là kẻ có danh tiếng cực kỳ vang dội ở trên vạn đảo đại lục này, thuộc về tầng thứ mạnh nhất tại đây. Chẳng qua không nghĩ tới cái tên cố sư hoàng kia cũng mời kẻ này tới. Cố sư hoàng nhìn qua hai người mới đi ra, mỉm cười nói: càng già lại càng cẩn thận đấy mà. Ta bởi vì đối phó với tên tiểu tử kia cũng là lo lắng có gì đó bất chắc, cho nên đã mời tới hai vị lão hữu giúp đỡ một tay. Long Tường, ngươi cảm thấy đội hình này như thế nào? Cố sư hoàng nhìn về phía Long Tường híp mắt cười hỏi. Trong lòng Long Tường đã âm trầm, thế nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, chỉ gật đầu một cái. Cái thằng già này thật sự là xảo trá, vì đối phó với Mục Trần lại cam tâm bỏ ra một cái giá như vậy, xem ra chuyện ngày hôm nay thật sự là khó rồi đấy. Cố sư hoàng thấy vậy thì lại ôn hòa cười nói: đã như vậy, Long Tường ngươi tại sao không mời hai người kia ra đây đi thôi? Trong mắt Long Tường tinh quang liền bắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cố sư hoàng. Thì ra cái thằng già này đã sớm phát hiện ra hai người Mục Trần tới gần. Hắn ta liền ngay lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm giống như tiếng long ngầm vang vọng giữa thiên địa. Tiếng gầm của hắn ta tràn đầy ý cảnh cáo, hơn nữa ba tiếng cũng là nhằm thông báo về tin tức có ba tên địa chi tôn đại viên mãn để cho Mục Trần biết. Lục Già lão tổ trông thấy vậy thì nhíu mày, tay áo vừa vung lên liền có tiếng rắn kêu bén nhọn vang lên, mơ hồ đè tiếng gầm của Long Tượng xuống. Cố Sư Hoàng cũng đứng lên, bắn ra phía ngoài Bích Linh đảo, giọng nói như chuông đồng vang vọng cả thiên địa. Tôi tử Mục Trần, nếu dám tới lại còn không dám hiện thân sao? Nếu không ra, Long Thượng cùng với Linh Khê kia, lão phu sẽ giao cho nội tộc xử lý. Thanh âm của hắn ta âm ầm vang vọng trong thiên địa, làm cho cả một vùng biển xung quanh đều nổi lên sóng to gió lớn. Mà khi thanh âm của hắn ta vừa mới dứt, thì ở vùng biển phía bên ngoài Bích Linh đảo, đột nhiên sóng to gió lớn hội tụ lại, một ngọn sóng khổng lồ mấy vạn trượng đã nổi lên, giống như thể mây đen che kín cả bầu trời, ùn ùn kéo tới cuốn về phía Bích Linh đảo. Ánh mắt của Cố Sư Hoàng cùng với hai tên Địa Chí Tôn đại viên mãn cũng nheo lại nhìn về phía bên trên ngọn sóng. Nơi đó có hai đạo thân ảnh đạm nước mà đứng. Người thanh niên hai mắt lấp lóe, một cỗ khí tức sắc bén tỏa mắt ra, làm cho hắn ta giống như thể một thanh bảo kiếm tuyệt thế, khiến cho người ta nhìn thấy mà kỳ sợ. Mục Trần đạp sóng mà tới, từ trên cao chằm chằm nhìn xuống ba tên Địa Chí Tôn đại viên mãn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Cố Sư Hoàng, thanh âm bình tĩnh vang dội trong thiên địa. Hiện thân thì lão thất phù nhà ngươi có làm gì được ta đấy. Hết chương 1279. Hà Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.